Chương 189, số liệu tiêu thất, khả năng mô phỏng thực tế 100%. Theo Tử Sắc Tường Vi tới được không là người khác, chính là Lăng Yên các hội trưởng Lăng Yên thời khắc này Lăng Yên, đẳng cấp đã vọt tới hạ nhẫn 14 cấp, tuy nói vào trò chơi tương đối vãn, nhưng cái sau vượt cái trước, đã chen vào bảng đẳng cấp top 100, điều này làm cho Viên Thanh không khỏi cảm thán, cái này đại công hội hội trưởng chính là không giống với, mặc dù không biết kỹ năng của nàng tình huống như thế nào, nhưng liền luận cái này tăng lẹ vẹo tốc độ, đã quăng đại bộ phận ngoạn gia ta mở cái mã lộ mà đang ở Viên Thanh tâm lý âm thầm cảm thán nhân sinh. Thời điểm Lăng Yên cùng Tử Sắc Tường Vi cũng đồng thời chú ý tới ba người bọn họ nhân vật đẳng cấp hạ nhẫn 20 cấp, các ngươi là luyện thế nào? Thời khắc này Tử Sắc Tường Vi trên mặt đều là vẻ chấn động, nàng nhớ kỹ đối phương phía trước dường như mịch có hạ nhẫn 16 cấp A, tuy là đó đã là hỏa quốc trận doanh đẳng cấp cao nhất, nhưng này mịch có bao nhiêu thời gian A liền trực tiếp vọt tới 20 cấp, nhận giới nhân vật đẳng cấp có bao nhiêu khó khăn thăng, nàng nhưng là rất rõ ràng không. 80 để thăng một cấp bậc, điểm kinh nghiệm phải tăng gấp đôi nếu như nàng không có tính sai. Từ 16 cấp vọt tới 20 cấp, chí ít cũng phải hơn 2.000 vạn A, hơn nữa càng làm cho nàng khó tin là cái này vọt tới 20 cấp nhân, còn không chỉ một cái mà là ba cái đột nhiên. Tử Sắc Tường Vi dường như nghĩ tới điều gì, lập tức mở ra bảng đẳng cấp đơn nhìn thoáng qua. Sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người bởi vì giờ khắc này bảng đẳng cấp bên trên, ngoại trừ đứng ở trước mặt nàng cái này ba cái 20 cấp giá hỏa bên ngoài vẫn còn có hai cái, hơn nữa mặt khác hai cái nàng cũng đều nhận thức, một cái liếm cầu duy ta độc hào, một cái trưởng ca cái kia công hội tương du phó hội trưởng A Ma, đẳng cấp đương nhiên là đánh quái soạt thôi, làm sao vậy? Viên Thanh nhún nhún vai, vẻ mặt đương nhiên biểu tình, ngươi thật đúng là một biến thái. Tử Sắc Tường Vi lúc này mới nhớ tới trước mặt hàng này phía trước nhưng là liền trà 20 mấy người phó bản thủ thông biến thái là không thể dùng lẽ thường đối đãi trưởng ca hội trưởng. Nghe Tường Vi nói, với ngươi dưới vốn quy củ là tất cả rơi xuống tất cả đều từ ngươi nhặt lấy, có phải hay không? Lúc này vẫn trầm mặc không nói Lăng Yên đột nhiên mở miệng nói. Không phải, Viên Thanh cười cười, là các ngươi giúp ta nhặt lấy. Lăng Yên nhướng mày, sau đó lại trầm mặc lại. Không ai biết nàng đang suy nghĩ gì, phó bản nhân số rốt cuộc go tờ đu. Kế tiếp Viên Thanh liền trực tiếp mang theo tiểu đội đi tới nhiệm vụ phòng, cùng một cái ngồi ở góc Hỉ U Găng kích phát đối thoại. Hỉ U Găng, người thanh niên, ngươi nghĩ muốn biết Bạch Nhãn lai lịch sao? Viên Thanh, không phải, ta không muốn biết. Hỉ U Găng, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Viên Thanh, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút Hỉ U Gạ Hỉ Dạ Sỉ nguyên nhân cái chết. Hỉ U Gạ nhướng mày, việc này là chúng ta Hỉ U Gạ nhất tộc gia tộc cơ mật, nếu như không có bên trên tộc chỉ lệnh, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Viên Thanh trực tiếp cầm trong tay gia tộc phó bản quyển trục ném tới, ngươi xem một chút có phải hay không cái này. Hỉ U Gạ tiếp nhận quyển trục, sau đó thở dài một tiếng nói, Trần Phong nhiều năm ngươi chuyện cũ, ta bản không muốn nhắc tới, nhưng các ngươi đã có bên trên tộc chỉ lệnh, ta liền ngoại lệ cho các ngươi kể chuyện xưa được rồi. Ken, chúc mừng ngươi gây ra gia tộc chàng cảnh phó bản Hỉ U Gạ nhất tộc, có hay không lập tức tiến nhập theo. Viên Thanh đồng ý tiểu đội. 5 người theo liền biến mất nhiệm vụ phòng. Cùng lúc đó, tiểu đội tầm mắt mọi người tất cả đều lâm vào một vùng tăm tối làm ánh mắt khôi phục thời điểm. Mọi người đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên đã ra khỏi nhiệm vụ phòng, hơn nữa lúc này còn đứng ở Hỉ U Gạ nhất tộc lầu các trên nóc nhà trường ca. Vừa rồi ngươi đã làm gì? Tử Sắc Tường Vi cau mày nói, vì sao chúng ta đột nhiên liền từ nhiệm vụ phòng đi ra? Không phải chúng ta từ nhiệm vụ phòng đi ra, mà là chúng ta tiến vào một cái khác cùng Hỉ U Gạ tộc địa giống nhau như lúc chàng cảnh. Lăng Yên quan sát năng lực rõ ràng muốn so với thần kinh không ổn định Tử Sắc Tường Vi muốn nhạy cảm không ít. Nàng rất nhanh thì đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì ở mảnh này Hỉ U Gạ tộc địa bên trong, ngoại trừ một 133 chút ở phía dưới tuần tra Hỉ U Gạ bên ngoài, dĩ nhiên một cái ngoạn gia cũng không có, hơn nữa phía trước bọn họ vào nhiệm vụ phòng thời điểm, bên ngoài tinh không vạn lý, nhưng là bây giờ cũng là viên nguyệt trên không, bóng đêm từ từ. Lăng đại hội trưởng nói không sai, cái này bất quá chỉ là gia tộc phó bản quyển trục gây ra tràng cảnh mà thôi. Viên Thanh giải thích. Vương San San nghi ngờ nói, gây ra tràng cảnh, đây là vật gì? Lẽ nào theo chúng ta trước đây soạt những cái này tràng cảnh phó bản không giống với sao? Viên Thanh nói, ân, cũng có thể nói như vậy, các ngươi xem thuộc tính của mình sẽ biết ngay vậy. Mọi người lập tức mở ra thanh thuộc tính của mình, kết quả cái này nhìn một cái, nhất thời đem mọi người dọa sợ. Thanh thuộc tính không có, đây là chuyện gì xảy ra? Tử Sắc Tường Vi không nhịn được nói. Rất bình thường, ở gia tộc phó bản gây ra tràng cảnh bên trong, hết thể số liệu đều sẽ tiêu thất. Viên Thanh cười nhạt một cái nói, ngươi cũng có thể cho là như vậy, đây là một cái mô phỏng trình độ vì 100% tràng cảnh trò chơi.